mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 80 từ chương 791 đến chương 800. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 791. Đếm kỹ phong lưu, Tây Thục chưa có động thái gì, ở phía đông Giang Nam đã từ từ náo động. Viên Tùng và Tạ Sư Nhân, hai người xem như kỳ phùng địch thủ, vì chiếm lĩnh Khắc Châu, còn xảy ra trận chiến giữa hai doanh trại trinh sát, đến mức Khắc Châu vốn yên ổn hồi lâu, lập tức trở nên kinh hoàng. Vô số người dân Khắc Châu, thậm chí cả các thương hội và thủ công nghiệp, đều dồn dập bỏ đi, chạy đến các châu quận lân cận. Ngay cả nhà họ Triệu, gia tộc mới lên nắm quyền ở Khắc Châu, vị gia chủ đó lúc này cũng sợ hãi vô cùng. Nhưng lúc chưa có đánh nhau thực sự, vội vàng vào thành đô của Tây Thục, một lão giả mặc áo hoa vừa vào vương cung thành đô đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Từ Mục vái dài ra mắt Thục Vương. Từ Mục nhàn nhạt nói, đứng dậy ngẩng đầu lên, hắn bắt đầu quan sát người trước mặt. So với Hoàng lão gia, vị này còn kém xa. Lúc trước cũng đã gửi quà cho Tây Thục, nhưng những thứ gửi đến đừng nói là sâm có tuổi, ngay cả muối sắc cũng không có, nhiều lắm là mấy cái bình gốm ngọc không có giá trị gì. Thiên Hạ Minh chủ Tả Sư Nhân bên kia còn thảm hơn, nghe nói là gửi hai mỹ nữ nhan sắc bình thường, bị Tả Sư Nhân đuổi về. Từ Mục hỏi, ngươi là Triệu Từ? Lão giả đáp, dạ chính là ta. Triệu Từ ra mắt Thục Vương. Từ Mục phất tay ra hiệu cho Triệu Từ ngồi xuống. Được rồi, ngươi ngồi đi. Trong lòng hắn thực ra rất rõ ràng, lần này Triệu Từ đến đơn giản là vì sự tồn vong của Khắc Châu, hy vọng hắn Thục Vương ra mặt để Viên Tùng và Tả Sư Nhân tạm thời đình chiến. Nhưng tình hình hiện tại là Từ Mục càng mong vì tranh đoạt Khắc Châu, hai vị Viên Tùng và Tả Sư Nhân này đánh càng dữ dội càng tốt, như vậy Tây Thục tránh được chiến sự ở Giang Nam mới có thể dành nhiều tinh lực hơn để đối phó với Lương Vương. Triệu Từ nói, Thục Vương, đây là ngọc tôn của tổ tiên nhà ta, xin Thục Vương vui lòng nhận. Từ Mục thở dài, bắt đầu nhớ Hoàng Đạo Sung, người ta tặng quà như là than trong nảy tuyết, thiếu gì tặng nấy. Ngươi thì hay rồi, thời loạn thế này lại tặng một cái bình ngọc, nếu Hoàng Đạo Sung còn ở, dù không cần Tây Thục cũng có thể nghĩ đủ mọi cách để dẹp yên chiến sự giữa Phiên Tùng và Tả Sư Nhân. Đây chính là tài năng thời loạn. Chỉ tiếc người nhà họ Triệu không có. Người này nói, xin Thục Vương giúp đỡ, giúp đỡ thuyết phục Đông Lai Vương và Đông Lăng Vương đừng khởi binh nữa, khiến Khắc Châu ta người dân lầm than. Từ Mục sắc mặt nghiêm túc, chuyện của Khắc Châu ta Từ Mục tất nhiên sẽ không đứng nhìn. Triệu gia chủ, hay là thế này, ta sẽ cho 20 chiến thuyền ở bờ tây sông Thương Châu, nếu người dân Khắc Châu không có chỗ đi, trước tiên có thể đến Tây Thục tị nạn. Mặt khác, ta sẽ lập tức viết hai bức thư, cử người giao cho Đông Lai Vương Viên Tùng và Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân, khuyên hai người họ vì dân chúng mà suy nghĩ, sớm ngừng chiến. Triệu Từ mặt vui mừng khôn xiết, đối với Từ Mục lại một phen kính bái, rất tốt, đa tạ Thục Vương. Triệu gia chủ, nhớ kỹ, ở bờ Tây Thương Châu có chiến thuyền của Tây Thục ta đón người dân tị nạn, đương nhiên nếu ngừng chiến, ta sẽ cho những người dân này lập tức trở về Khắc Châu. Người này đáp, Thục Vương yên tâm, ta sau khi về sẽ lập tức ra quan văn. Từ Mục nói, rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau hành động. Triệu Từ vội vàng đứng dậy, ba bước cúi đầu ra khỏi vương cung. Giả Chu cay đắng nói, chúa công, người này so với hoàng gia chủ bản lĩnh có chút không đáng kể. Trong thời loạn thế, dân số chính là sức sản xuất, người dân tị nạn từ Khắc Châu vào Thương Châu hoặc Mộ Vân Châu vừa hay có thể bù vào chỗ trống do chiến tranh. Đến lúc đó Từ Mục sẽ nghĩ cách để họ an cư lạc nghiệp ở Tây Thục. Còn về thư, dù có viết 100 phong cũng không có tác dụng gì, Viên Tùng và Tả Sư Nhân chắc chắn sẽ không nghe hắn, hắn là Thục Vương, không phải hoàng đế Trung Nguyên. Trong thời loạn thế, tất cả đều là chính quyền cát cứ, dựa vào đâu mà phải nghe lời ngươi hiệu Triệu? Như lời Giả Chu, vị Triệu Từ này cuối cùng có chút quá non nớt. Từ Mục hỏi Văn Long về chuyện Hoàng Đạo Sung, bây giờ có manh mối gì không? Giả Chu lắc đầu, không có, dường như lần chặn giết đó Hoàng Đạo Sung đã chết thật, nhưng trong lòng ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Từ Mục hỏi, Hoàng Chi Chu thì sao? Giả Chu đáp, giống như ngày thường, mấy hôm trước quan tướng Đường nghỉ xuân, hắn còn dẫn người hầu ra khỏi thành du xuân giải sầu. Từ Mục thở dài, Hoàng Đạo Sung và Lương Vương có liên quan, nếu hắn chưa chết, ta quả thật hy vọng có thể tra ra thêm chút bối cảnh của Lương Phương. Giả Chu nói từng chữ: chưa tận mắt nhìn thấy thi thể, ta sẽ không tin. Khứu giác âm mưu của Giả Chu vô cùng nhạy bén. Người này nói, Hoàng Đạo Sung không phải là kẻ ngu, tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Lão Hoàng tất nhiên không phải là kẻ ngu. Trong số 10 người thông minh nhất thiên hạ, chắc chắn có một người là Lão Hoàng. Từ Mục nói Văn Long, đừng nói về hắn nữa. Hai chúng ta cứ yên lặng chờ tin tức từ bên Trần Thịnh. Giả Chu đáp, rất tốt, như Từ Mục dự đoán. Bức thư hắn gửi cho Viên Tùng và Thả Sư Nhân chẳng khác nào thả một cái rắm. Viên Tùng còn khá hơn, ít nhất còn hồi âm một bức thư. Trong thư vân vân, nào là Triệu lão gia ở Khác Châu lòng lan dạ thú, lại nào là phản đảng ở Lai Châu trốn ở Khác Châu. Như vậy liệt kê ra 18 tuổi trạng, còn bên Tả Sư Nhân căn bản chưa có hồi âm. Chắc vị minh chủ từng kề vai chiến đấu này cho là Tây Thục và Viên Tùng đã thông đồng với nhau. Giả Chu nói, bên Trần Thịnh nếu mua lương sẽ từ Lai Châu của Viên Tùng vòng về. Viên Tùng dù gian trá, nhưng tình hình bây giờ là hắn cũng không muốn đắc tội với Tây Thục. Cho nên ta đoán, đợi sau khi mua lương, người của Lương Vương muốn ra tay sẽ ra tay trước khi Trần Thịnh vào Lai Châu. Từ Mục hỏi, bán rồi lại cướp đi? Giả Chu gật đầu, ta suy nghĩ rất có khả năng là như vậy. Tuy nhiên, chú công không cần lo lắng, ta đã có cách. Từ Mục đáp, Văn Long làm việc ta từ trước đến nay đều yên tâm. Giả Chu nói, bên Du Châu Vương nếu không sai, hai ngày nay sẽ bắt đầu hành động. Đến lúc đó, chỉ cần tinh nhuệ của Du Châu có thể vào định Bắc Quan, coi như là bố cục thành công. Giả Chu ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự chờ mong. Chúa công nên biết, nếu thế lực của Lương Vương bị trừ bỏ, thì rất có thể thiên hạ này chính là Du Châu Vương và chúa công hai người quyết ra một vị hoàng đế của triều đại mới. Tả Sư Nhân dù có chí lớn, nhưng quá yêu quý danh tiếng, không quả quyết, lại không có mưu sĩ hàng đầu giúp đỡ, chắc chắn sẽ bị vây chết ở Ba Châu Đông Lăng. Viên Tùng giả tâm bừng bừng, tuy có huyết thống đế thất, nhưng dù là người dân hay là những gia tộc quyền thế lớn đó, sau khi trải qua loạn thế của triều Kỷ cũng không muốn lại để cho người nhà họ Viên phục vị xưng đế. Các vương Nam Hải khi thảo phạt Yêu Hậu, dù đã tạo được danh tiếng, nhưng giới hạn bởi địa lợi, kết quả tốt nhất chỉ có thể phụ thuộc vào thế lực lớn ở Trung Nguyên. Lương Vương được mệnh danh là vương không có lãnh thổ, dù có thể vung tiền thành quân, nhưng chung quy không phải là chư hầu theo đúng nghĩa, sẽ không xưng đế, ngược lại sẽ trở thành thần tử theo rồng để bảo đảm gian diệp phản thế. Cho nên Giả Chu giơ tay lên chỉ vào núi xanh rừng hoang ngoài thành đô. Cho nên ta mới nói, theo tình hình bây giờ, 30 châu thiên hạ này chỉ có chúa công và Du Châu Vương hai người là có khả năng nhiếp chiếm được thiên hạ. Đạp đạp, gần nội thành, một đoàn người hơn 1.000 người từ từ dừng ngựa. Đi đầu là một người đàn ông cụt tay, lúc này khuôn mặt ngưng trọng, im lặng nhìn về phía trước. Không xa phía trước có một thị trấn, cách nội thành giàu có còn có chút xa. Cửa trấn, chỉ có vài người qua lại. Một người hỏi, Trần tướng quân, những người này vì sao lại chọn nơi này? Không phải nói kho lương yên thế ở trong thành lớn sao? Trần Thịnh bình tĩnh nói, mặc kệ, lần này đi, hắn biết ý của Giả quân sư, cho nên không hề bối rối. Người này nói, không ngoài dự đoán của quân sư, giết người phóng hỏa, nhất định phải chọn nơi vắng vẻ như thế này. Dừng lại một chút, Trần Thịnh thở ra một hơi, dẫn người tiếp tục đi vào thị trấn. Nếu là chính hắn, lúc này chắc chắn sẽ không vào trấn. Nhưng quân sư nói, những chuyện như cướp hàng giết người sẽ không làm trong trấn. Người này nói, vào trấn. Giả Chu nhíu mày, giọng nặng nề, ta đoán dù là giết người cướp của cũng sẽ chọn ở ngoài thị trấn, nơi có rừng rậm thích hợp mai phục giết người, hoặc là thôn hoang. Cho nên ta mới cho Trần Thịnh ở đó chọn hiệp nhi đóng giả làm dân phu theo sau suốt đường. Từ Mục nghe nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, Văn Long, chỉ có hơn 1.000 người, nếu Lương Vương giấu quân không ít, sợ rằng sẽ không ngăn được. Ta đoán Văn Long chắc chắn là dựa vào bên Viên Tùng. Giả Chu cười lớn, không thể gạt được chúa công, Viên Tùng là dòng họ hoàng gia bên Lương Vương, chắc chắn sẽ không chọn hắn hợp tác, lại đi phò tá một triều đại cũ. Cho nên hai thế lực này nên là không có liên quan quá nhiều. Hơn nữa Viên Tùng bây giờ là muốn lấy lòng chúa công để Tây Thục xuất binh cùng nhau chống lại Tả Sư Nhân. Viên Tùng sẽ giúp đỡ, chỉ cần Trần Thịnh dẫn người đi đến doanh trại tiền đồn của Viên Tùng, như vậy những người của Lương Vương này sẽ không ai dám động. Như lời Giả Chu, cảm giác nguy cơ của Viên Tùng rất mạnh. Ban đầu vì cầu sinh, lại nhiều lần Cửu Nghiêm Đường đến làm thuyết khách, không tiếc trao đổi các loại giá trị. Người này nói, ta đã nói cho Trần Thịnh, sau khi rời thị trấn, lập tức rẽ đường nhỏ đi. Nếu tiếp tục đi đường lớn, chính là theo ý của quân mai phục. Từ Mục nói, Văn Long quả thật thông minh như yêu. Vào thị trấn, đến trước kho lương yên thế, Trần Thịnh không hề căng thẳng. Người này nói, Trần trưởng quỹ, ta bớt số lẻ, tổng cộng 12 vạn lượng. Trần Thịnh lắc đầu, trước tiền chất lương. Trưởng quỹ kho lương suy nghĩ, gật đầu rồi đi. Trần Thịnh không hề thay đổi sắc mặt, lộ ra nụ cười, chờ sắp xếp gọn xe lương. Lại kiểm tra một lượt, Trần Thịnh nhìn quanh, nhanh chóng đến bên chiến mã, một tay nắm chặt đao sắt. Người này hét lên, động thủ, không lâu sau, từng tiếng la hét vang vọng khắp kho lương. Trần Thịnh gầm lên một tiếng giận dữ, xốc áo bào, cởi trần một tay, cầm đao, kim chết trưởng quỹ kho lương đang kinh hãi chạy về phía sau. Hơn 1.000 người đi theo, trong đó phần lớn là hiệp khách nhi, cũng dồn dập phun kiếm, đánh lùi những kẻ địch xông đến. Vung đao, Trần Thịnh sắc mặt kiên nghị, thời gian đẫm máu như thế này, từ khi trở về sau khi chống lại Bắc địch, đã không còn nữa. Phần lớn thời gian, hắn ở lại Thục Châu, đều là một tướng quân hậu cần. Tất nhiên, quản lý việc hậu cần, các tướng lớn nhỏ của Thục đều kính bái hắn. Tiểu đông gia của hắn, cũng luôn đối xử với hắn rất tốt. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn, vẫn thích cảm giác vung đao xông vào xa trường. Răng rắc, chém nhã một tên hộ vệ kho lương cầm đao. Nâng khuỷu tay lên, Trần Thịnh lau mặt mấy lần. Người này hét lên, ra khỏi thành, mang xe lương ra khỏi thành. Quan sai chạy đến, thậm chí là hơn trăm hộ vệ của kho lương. Trong lúc nhất thời đều sắc mặt lo lắng, không ai dám động. Trần Thịnh giơ đao, không ngừng đập vào lưng ngựa, vang lên tiếng đăng đăng. Ai cản lão tử giết người đó. Tránh ra, hơn 1.000 hiệp nhi thuộc tốt cùng nhau gầm lên. Theo ý của Trần Thịnh, nhanh chóng lên xe lương như một đám sơn tặc cướp thành, đến đi vội vàng. Trong kho lương, thỉnh thoảng có tiếng nói vang lên, mang theo vài phần không thể tin được, không phải nói. Đợi người thuộc mua lương rồi chẳng giết sao? Cái này, bọn họ đã ra tay trước. Đường đường một tướng quân hậu cần của Tây Thục, lại ở trong trấn của nội thành giết người cướp lương. Ai có thể nghĩ đến chứ? Càng đáng sợ hơn là, lại còn mất hơn nửa ngày công phu, giúp sắp xếp gọn xe lương. Một người nói, nhanh, đi nói cho đường chủ Trần yên thế. Ngoài thị trấn, Trần Thịnh ngồi trên ngựa, không ngừng cười lớn, đã lâu rồi hắn chưa vui như vậy. Một người nói, Trần tướng quân, ngươi vừa rồi ra tay, giết thật uy phong. Bên cạnh Trần Thịnh, một người trung niên mặc áo nho, đeo kiếm, bội phục nói, hắn tên Nguyên Tu, là hương chủ của phân đà Giang Bắc, từng cùng Thượng Quan Thuật vào Thục. Đối với vị tổng đà chủ không biết võ công đó, trong lòng hắn một mực có chút không phục. Nhưng sau khi Tây Thục đánh hạ Sáu Châu, bây giờ, hắn đã vô cùng kính ngưỡng vị tổng đà chủ đó. Trần Thịnh thoải mái cười lớn, năm đó ta ở thành Vọng Châu, theo chú công đánh chó địch, dù mất một tay, lão tử một tay cầm đao, vẫn giết được bảy vào bảy ra. Nguyên Tu hỏi, Trần tướng quân, bây giờ làm sao? Trần Thịnh đáp, theo lời quân sư, chúng ta tránh đường lớn, đi đường nhỏ vòng qua Lai Châu. Quân sư nói, nơi mai phục, chắc chắn sẽ chọn ở ven đường lớn. Buồn cười những kẻ đó còn tưởng rằng, chúng ta thu lương về Thục đi đường lớn là an toàn nhất. Đợi đến gần Lai Châu, bên Viên Tùng, chắc chắn sẽ có trạm canh gác tiền tuyến đề phòng nội thành. Nguyên hương chủ, lập tức cử người vào thành, cứ nói Tây Thục Trần Thịnh, khi mua lương về Thục, phát hiện gần Lai Châu, có một đám sơn tặc đang hoạt động, đang đến gần Lai Châu. Nguyên Tu hỏi, Trần tướng quân, vì sao lại nói là sơn tặc? Trần Thịnh đáp, cũng là ý của quân sư, nói quá thẳng thắn ngược lại không tốt, người bên Viên Tùng nghe xong, sẽ hiểu. Người trong thiên hạ đều biết, nếu Du Châu Vương Nam Tiến, thế lực cát cứ đầu tiên đứng mũi chịu sào, chắc chắn là Đông Lai Vương Viên Tùng. Ở phía bắc Lai Châu, người trấn thủ Quan Thành là đại tướng Đông Lai Thân Đồ Quan. Lúc này, vị nho tướng này còn đang đóng cửa ban công, vuốt râu, đọc một cuốn binh thư. Cho đến khi nghe được tin tình báo, hắn mới nhíu mày đứng dậy, một người nói, là tướng quân Trần Thịnh của Tây Thục. Hắn cử người đến báo tin, nó nhìn thấy mấy ngàn sơn tặc đang đến gần Lai Châu, Thân Đồ Quan hỏi, Trần Thịnh, những người nào? Một người khác đáp, trong tình báo nói, nên là tướng quân thân tín của Thục Vương. Im lặng một chút, Thân Đồ Quan lập tức nói, người này nói, dù chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng dù sao đi nữa, bên Tây Thục, theo sách lược của chúa công, tạm thời không nên là địch. Người chọn hai dân trại quân lính, đi tiếp ứng một chút, nếu những kẻ được gọi là sơn tặc, dám đến gần tiền đồn của Đông Lai ta, giết không tha. Nội thành, bây giờ loạn lạc, Du Châu Vương còn đang đánh trận ở Định Châu. Chuyện như thế, nói không chừng là do các gia tộc quyền thế đó gây ra, đánh thì có sao? Một người đáp, lĩnh mệnh, chờ phó tướng đi xa, thân đồ quan mới chắp tay, đứng trên ban công của thành trì, ánh mắt nhìn ra xa hồi lâu, Đông Lai muốn đi được xa hơn, chỉ có thể dùng sách lược một minh một địch mà Tây Thục chính là đồng minh thích hợp nhất. Ba châu Đông Lăng của Tả Sư Nhân cũng là kẻ địch thích hợp nhất, người này nói. Đại nghiệp có hy vọng. Chưa đầy một lúc, giọng nói của thân đồ quan phiêu tán trong gió. Khi đuổi đến kho lương, một đôi mắt âm lạnh của Trần Yên Thế không ngừng quét qua cảnh tượng bừa bộn trước mặt. Lúc trước, hắn không có ở thị trấn mà là dẫn theo quân mai phục, chuẩn bị cướp lương giết người. Nhưng không ngờ, vị tướng quân hậu cần của Tây Thục đó lại ra tay giết người ngay tại kho lương. Thì không đưa, còn cướp đi xe lương. Vốn dĩ ý định lần này là để Tây Thục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không chỉ gặp rủi ro, mà còn đã kích sĩ khí quân đội Tây Thục lại vì những chuyện sau này chuẩn bị đầy đủ. Chết tiệt, Trần Yên Thế vung đao, chém bay đầu một tên tiểu đầu mục đang xin tội. Người này nói, đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu để ta bắt được tên Trần Thịnh của Tây Thục đó, ta sẽ chặt nốt thắng tay còn lại của hắn. Mang theo xe lương, đi sẽ không quá nhanh, nhanh chóng truy kích. Một người nói, Trần chủ, vậy mai phục ở quan lộ. Trần Yên Thế đáp, người Thục đã đi đường nhỏ, mai phục vô dụng, không hề dừng lại, dẫn theo hơn 7.000 quân. Trần Yên Thế nhanh chóng chạy về phía đường nhỏ, dẫn theo đoàn xe vận lương dài. Trần Thịnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, nhìn xem phía sau có trinh sát nào chạy về không. Cũng may không lâu sau, cuối cùng có 2-3 kỵ binh vội vã chạy về. Trần Thịnh vội hỏi, thấy truy binh không? Theo ý của giả quân sư, chuyện này rất quan trọng. 2-3 kỵ binh trinh sát không kịp thở nhiều, đã vội vàng ôm quyền đáp. Một người nói, Trần tướng quân, thật có truy binh, cách chúng ta đã ngày càng gần. Trần Thịnh gật đầu, một tay giật cương ngựa, đuổi đến bên cạnh Nguyên Tu. Hiểu rồi, Nguyên Hương chủ, quân sư có nói, nếu phát hiện truy binh phía sau, đó là nói mai phục trên đường lớn, rất có thể đã bị bỏ qua. Nguyên Tu có chút choáng váng, Trần tướng quân, sao thế? Trần Thịnh nói, chúng ta chia làm 2 đường, ta dẫn theo phần lớn xe lương, đi vào đường lớn, đuổi về phía Lai Châu. Còn Nguyên Hương chủ, dẫn theo một phần nhỏ xe lương, tiếp tục đi trên đường nhỏ. Tuy nhiên quân sư có lệnh, khi đến gần rừng rậm, đem những xe lương đó đốt cháy. Nguyên Tu nói, đốt rồi sao? Đây là bao nhiêu lương thực? Trần Thịnh tiếc nuối gật đầu, đã mang không đi được thì cũng không cần để lại cho quân địch. Quân địch không ít người, Nguyên Hương chủ nhớ lấy, đừng giao chiến. Sau khi thoát thân, cũng lập tức đến Khát Châu hội hợp. Sợ Nguyên Tu đầu óc nóng lên, muốn cùng địch nhân liều sống liều chết, Trần Thịnh vội vàng nói thêm một câu. Người này nói, cái này không chỉ là ý của giả quân sư, mà còn là ý của tổng đà chủ nhà ngươi, xin Nguyên Hương chủ lĩnh mệnh. Nguyên Tu ôm quyền, Nguyên Tu lĩnh mệnh. Trần Thịnh cùng ôm quyền, Nguyên Hương chủ, lão tử Trần Thịnh nhận ngươi làm huynh đệ, về thành đô, chúng ta sẽ uống rượu 3 ngày 3 đêm, dù tổng đà chủ nhà ngươi có muốn pha đám, ta cũng dám chửi mẹ. Nguyên Tu cười lớn, ha ha, tốt, ta Nguyên Tu cũng nhận ngươi làm huynh đệ, chúng ta chia nhau hành động. Hai người nói, bảo trọng. Hai người đàn ông, mỗi người dẫn quân và xe lương, theo kế hoạch của Giả Chu, chia làm 2 đường, hướng về phía Lai Châu. Một người nói, Trần chủ, phát hiện xe lương của Tây Thục. Trần Yên Thế sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn con đường nhỏ trong rừng phía trước, nói hưu nói vượng, đó là xe lương của chúng ta. Quả nhiên, liếc nhìn đã thấy một đoàn xe lương dài đang sóc nảy trên con đường nhỏ. Người này nói, đồ ngốc, đi đường nhỏ thì có ích gì, chung quy ngựa sẽ chậm lại. Truyền lệnh của ta, lập tức xông vào giết người Thục, đừng nương tay, có một tên giết một tên. Mọi người hét lên, giết sạch người Thục, sợ người Thục vào trước Lai Châu, chuyện sẽ không dễ dàng. Gặp dân trại do thám của Đông Lai Vương Viên Tùng, không chừng sẽ còn rước lấy đại quân trấn giữ biên cương của Đông Lai. Thích hợp nhất là tốc chiến tốc thắng. Dưới tình thế cấp bách, vị làm việc của Lương Vương này dường như đã quên một lời khuyên của binh gia, gặp rừng đừng vội vào, gặp nước đừng khinh suất. Mọi người hét lên, giết a. Hơn 7.000 quân điên cuồng xông về phía trước, lít nha lít nhít xông vào rừng. Trần Yên Thế ngồi trên ngựa, vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ khuôn mặt vốn bình tĩnh lập tức lại kinh hoàng. Trong khu rừng trước mặt hắn, không biết tại sao, bỗng nhiên bùng lên từng trận khói lửa, cho đến khi biến thành ngọn lửa ngút trời. Một người nói, Trần chủ, là mùi dầu hỏa, những xe lương đó muốn bị đốt, rừng cũng bốc cháy. Trần Yên thấy kinh hãi, lập tức hiểu ra điều gì, người này hét lên: "Nhanh, nhanh cho đại quân rút lui." Người Thục chắc chắn là ngay từ đầu đã biết được kế hoạch của chúng ta. Hắn không hiểu, làm vẫn bị người Thục phát hiện, tất cả đã quá muộn. Chưa đầy một lúc, trong rừng vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết và tiếng ngựa hí thê lương. Từng ngọn lửa người đau đớn vô cùng chạy ra khỏi rừng, không ngừng lăn lộn trên đồng cỏ. Trần Yên thế cắn răng, cả người phẫn hận vô cùng. Người này nói: "Kiểm tra lại xem còn lại bao nhiêu người, không cần quan tâm những xe lương này." Vòng qua ngọn lửa, tiếp tục truy đuổi về phía trước. Khoảng một ngày sau, chỉ còn lại chưa đến 4.000 quân của Lương Vương. Dưới sự dẫn dắt của Trần Yên Thế, vòng một vòng lớn, cuối cùng sau một hồi do thám, đã phát hiện ra tung tích của người Thục. Người này hỏi: "Ý người là lại về đường lớn?" Một người đáp: "Người mai phục ở lại chỉ hơn 300 người, bị giết trở tay không kịp, ta cũng là khi do thám." Vừa nhận được tin báo, Trần Yên Thế giận tím mặt, nắm đấm đập mạnh vào thân cây. Tên trộm Thục, hắn từng nghĩ kế hoạch này là hoàn hảo, nhưng không ngờ bố cục của những người Thục đó lại hoàn hảo đến vậy. Người này nghĩ, có thể định ra kế sách như vậy là độc nạc hay là tên què. Run tay, Trần Yên thấy cay đắng xoa trán, suy nghĩ một hồi vẫn không định từ bỏ. Người này nói: "Tiếp tục truy đuổi mang theo xe lương, chúng ta có lẽ có thể đuổi kịp. Dù đã chết hơn 3.000 người, nhưng quân số hiện tại vẫn đủ để tiêu diệt." Trần Yên thấy thở ra một hơi, kìm nén sự tức giận trong lòng, dẫn người tiếp tục tiêu diệt. Mấy ngàn xe lương lại không trả tiền, nếu bị người Thục mang đi, mấy vị kia không chừng sẽ giết chết hắn. Một người nói: Trần chủ, thấy xe lương rồi." "Ta thấy xe lương của người Thục." Trần Yên thấy quát khẽ một câu, lặp lại lần nữa: "Đó là xe lương của chúng ta, nói cho ta còn bao xa." Trinh sát vui mừng khô xiết, vừa định mở miệng đi, không ngờ lại có một trinh sát mặt mày méo xệch chạy đến. Người này nói: Trần chủ, quân đội của người Đông Lai đã ra khỏi thành, cùng đội xe lương của người Thục tụ tập lại với nhau." Phục trên ngựa, Trần Yên Thế phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống ngựa. Vị làm việc trẻ tuổi nhất có năng lực trong thế lực Lương Vương này một hơi không đến, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Thịnh nhập thành không hề già mồm, đối với một nho tướng trước mặt chắp tay mà bái: "Tây Thục Trần Thịnh, ra mắt thân đồ tướng quân." Bên cạnh, Nguyên Tu cũng vững vàng nói: "Nguyên Tu ra mắt thân đồ tướng quân." Dưới ánh hoàng hôn, thân đồ quan một thân giáp bạc cười nhạt một tiếng, gạt qua hai vị: "Xin hỏi Trần tướng quân, kế này là do vị nào bày ra?" Trần Thịnh đáp: "Là quân sư Giả Chu của Tây Thục ta." Mặt khác, Giả quân sư nói: "Tây Thục ta là người nhớ ơn, nguyện tặng 500 xe lương thảo cho tướng quân, vốn định tặng nhiều hơn, nhưng mấy hôm trước kho lúa ở thành đô bị đốt, xin thân đồ tướng quân đừng chê." Giọng nói của thân đồ quan có một tia bất ổn: "Không dám." 500 xe lương thảo trực tiếp biến Đông Lai Ba Châu thành đồng minh của Tây Thục, đứng ở phía đối lập với Lương Vương. Nhưng không thể không nhận, một là Đông Lai và bên Lương Vương vốn dĩ đã khó chịu với nhau, hai là không nhận chính là lại làm Tây Thục khó xử. Hắn chỉ có thể nhận, hắn tin dù là chúa công Viên Thuận ở đây cũng sẽ nhận quân sư độc ngạc tại trí như yêu. Người này nói: "Trần tướng quân về thành đô, hay ta gửi lời đến Giả quân sư?" Cứ nói ta, thân đồ quan đối với kế sách của độc ngạc trong lòng vô cùng kính ngưỡng. Sau khi trúng kế, Trần Yên Thế sau khi tỉnh lại không dám ở lại, vội vàng dẫn tàn quân về nội thành. Trước mặt Trần Yên Thế, một người mập mạp lạnh lùng đưa tay hất đổ chén trà trên bàn xuống đất: "Cho nên ý ngươi là nói hơn 7.000 quân bị thiêu chết 2-3.000, mặt khác ngay cả đám lương thảo đó cũng bị người Thục lấy đi, bạc cũng không có giao?" Trần Yên Thế đau khổ nói: "Bằng." Người này nói: "Trần Yên Thế, chúng ta đều tin ngươi, ngươi lại ngốc như vậy rơi vào kế của người Thục." Trần Yên Thế đáp: "Chủ tử, người Thục lúc trước có lẽ đã điều tra ra được gì đó, hơn nữa lần này dùng kế rất có thể là độc ngạc của Tây Thục." Phu thương im lặng nhắm mắt: độc ngạc, lần này ta vốn còn nghĩ sẽ tăng thêm mấy phần nguy hiểm về lương thực của Tây Thục, bây giờ thì hay rồi, thật sự là độc ngạc ra tay. Chúng ta tính sai, không chỉ là thay đổi đường lớn và đường nhỏ, mà hắn còn mượn thế của quân đội Đông Lai. Người này còn sống, quả thật đáng sợ. Trần Yên Thế hỏi: "Chủ tử, Đông Lai thật sự không thể lôi kéo sao?" Phú Thương đưa tay, vỗ mạnh một cái, lập tức Một bên mặt của Trần Yên thấy sưng phồng lên, ngu dại. Đừng quên, Viên Tùng họ Viên, hoàng thất họ Viên, đã mất ở Thương Châu, cả thiên hạ đều biết. Ta lôi kéo hắn, ủng hộ hắn, chẳng lẽ muốn nói lại đỡ dậy một triều đại Viên thị thứ hai? Bây giờ chỉ có triều đại mới có thể làm cho lợi ích của chúng ta trở nên lớn nhất. Cho nên tại sao ta lại khăng khăng chọn Du Châu Vương, chính là vì lý do này. Bây giờ xem ra hắn là người có cơ hội nhất cướp đoạt Giang Sơn. Đáng tiếc tên Thường tiểu tử này khó chơi, không chào đón chúng ta phụ thuộc. Trần Y Thế nói, chủ tử, bên Du Châu Vương ở Định Châu đã tổn thất không ít người. Phú Thương nhíu mày, ta lúc trước còn tưởng rằng hắn muốn liên thủ hợp tác với bên Tây Thục, nhưng bây giờ xem ra tính tình của tên tiểu tử này thật thối, thương còn chưa lành đã muốn kêu đánh kêu giết. Đương nhiên ta đã nói chiêu này vô cùng thông minh, tạm thời đẩy mâu thuẫn với các gia tộc quyền thế trong nội thành ra. Ta nghe nói trong nội thành vị trọng đức quân sư kia còn giam lỏng gia chủ của Bát Đại gia tộc để dọa rất nhiều gia tộc quyền thế, xem như tạm thời ngừng gây rối. Trần Yên Thế hỏi, chủ tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phú Thương nhắm mắt, giọng nói mang theo hận ý. Người này nói, vẫn là câu nói đó, không diệt từ bố y, đợi đến khi triều đại mới thành lập, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đấy không phải là nói ngoa. Trần Yên Thế, ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Dùng bất cứ cách nào, ngươi phải gây ra cuộc chiến giữa Đông Lai và Tây Thục. Hai người này đều là kẻ thù đối lập. Nếu có thể chém giết lẫn nhau, là tốt nhất. Trần Yên Thế lập tức gật đầu. Người này nói, chủ tử yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cố hết sức. Phú Thương con ngươi lạnh lùng, không phải cố hết sức là nhất định phải thành công. Trần Yên Thế, ngươi nên biết thủ đoạn của ta. Trần Yên Thế da đầu lạnh ngắt, vội vàng tỏ thái độ. Người này nói, mỗi Trần Yên Thế nguyện lập công chuộc tội. Phú Thương đáp, rất tốt. 7-8 ngày sau, ở bên Tây Thục, một cảnh tượng hoan hỷ. Mang theo đoàn xe lương thực mênh mông, qua Lai Châu và Khát Châu, đi đường thủy đến quận Bạch Lộ, rồi từ thành Ba Nam vào trong Thục, trở về thành đô. Lúc trước, vì kho lúa bị đốt, quân dân Thục Châu đều đấm ngực dậm chân, một mảnh bi thương. Bây giờ vì nhóm lương thảo này vào Thục, ngược lại đã kích thích lòng tin của quân dân và người dân. Thành đô cửa ra vào, người kích động nhất không ai khác ngoài Tư Hổ. Thịnh Ca Nhi, đây là Thịnh Ca Nhi của nhà ta, cũng không cảm kích Tư Hổ. Sau khi ăn mấy ngày bánh bột ngô liên tiếp, nhìn thấy Trần Thịnh mang lương thực trở về, trong lúc nhất thời không kìm được, lại như một đứa trẻ, mắt đỏ hô lên. Người này nói, vợ, con ta Mạnh Hoắc, màn thầu, hôm nay sẽ có màn thầu ăn. Đứng ở cửa thành, Từ Mục thấy Trần Thịnh bình an trở về, cũng trong lòng kích động, làm công thần lớn nhất, giả chu chống gậy, cũng nở nụ cười. Từ Mục đi trước mấy bước, đập vào ngực Trần Thịnh, Thịnh Ca Nhi nhà ta, là một hảo hán thiên hạ. Trần Thịnh trước mặt, đã không còn là phu xe Vọng Châu ban đầu, chung quy đã có tên tuổi của riêng mình. Trần Thịnh cũng kích động một tay đấm ngực. Chúa công, may mắn không làm nhục mệnh. Sau khi bị cuộc tay ở Vọng Châu, hắn sợ nhất chính là trở thành một người tàn phế. Không thể lại vì đông gia của mình đi đánh trận, đi tranh giành thiên hạ. Gia chu cũng tán thưởng, Trần Thịnh, làm không tồi. Gặp nguy không loạn, chính là bản sắc của đại tướng. Trần Thịnh nói, đa tạ chúa công, đa tạ quân sư. Từ Mục nghiêng đầu cùng giả chu liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra một dự định nào đó. Thực tế, trong số 5 người phu xe đã từng, hắn muốn bồi dưỡng Trần Thịnh thành một tướng lĩnh, dùng làm quân chủ lực. Chỉ tiếc khi đánh Vọng Châu ban đầu, Trần Thịnh đã oanh liệt bị cụt tay. Hơn nữa, đối với những người như Trần Thịnh mà nói, việc lãnh binh đánh trận như là người ngoài ngành. Phải biết, đánh trận sẽ có người chết ngoài thành đô, thất thập Lý Phần Sơn, không biết chôn bao nhiêu xương cốt của trung thần. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Từ Mục cũng không muốn để những người anh em cũ này lần lượt rời đi. Nhưng hắn hiểu, trong lòng Trần Thịnh vẫn luôn hướng về xa trường, quân công và cuộc sống chém giết bằng đao kiếm. Giả Chu sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Trần Thịnh trước mặt. Chúa công, ta đến nói đi. Trần Thịnh, ta mới vừa cùng chúa công thương lượng. Nếu người có ý nguyện, có thể vào quan tướng đường học tập một thời gian. Ngày sau, nhưng là đại tướng của Tây Thục ta, thế nào? Trần Thịnh kích động quỳ xuống đất, một tay nắm chặt nắm đấm. Quân sư, chúa công, ta nguyện ý. Ta Trần Thịnh, nguyện ý. Giả Chu quay đầu cười. Chúa công, người xem, ta đã nói rồi. Vị đại tướng quân hậu cần này của chúng ta vẫn muốn ra xa trường. Từ Mục có chút do dự. Thịnh Ca Nhi, ngươi dù thật sự làm tướng quân, cũng không thể giống như một tên nóng nảy xông vào trận. Kẻ làm tướng nên trấn giữ bản doanh, quan sát chiến thế, lập binh uy. Trần Thịnh đáp: Chúa không yên tâm, người nói gì xe, Trần Thịnh sẽ nghe theo. Từ một khuôn mặt xúc động, không chút do dự, đưa tay đỡ Trần Thịnh dình dậy. Người này nói: Từ ngày mai, người đến quan tướng đường học tập. Nếu có thành tựu, ta sẽ điều người đến tiền tuyến chiến sự. Vẫn là câu nói đó, so với tài năng, hắn càng thích dùng người trung dũng. Dù sao, người trung dũng có thể bồi dưỡng, còn kẻ vô đức nếu thay đổi thất thường, tuyệt đối sẽ gây ra tổn thất lớn cho cả chính quyền Tây Thục. Trần Thịnh khuôn mặt kiên nghị, dáng người thẳng tắp: Chúa công. Trần Thịnh lĩnh mệnh. Từ Mục nói: Ta hy vọng có một ngày có người nhắc đến ngươi, Trần Thịnh, không còn giễu cợt ngươi cục tay. Ngược lại, họ sẽ chỉ nói Tây Thục có một tướng quân cục tay, trăm trận trăm thắng, dũng mãnh không thể cản. Trần Thịnh đáp: Chúa công, cô sư, xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Từ Mục đáp: Ta tự nhiên, Tiên Thịnh ca nhi, chuyện lương thảo lần này xem như đã để Từ Mục quyết tâm. Nếu không, mấy vị anh em cụ từ Vọng Châu này vì nhiều cân nhắc sẽ một mực làm công việc hậu cần. Mấy người đó, nếu không quen biết, nếu không cùng nhau giết ra khỏi Vọng Châu, thì khả năng lớn nhất bị ràng buộc bởi sự đối lập giai cấp thời cổ. Dù không chết trong thời loạn thế, hậu nhân của năm người phu xe này cũng sẽ nghèo khó, hoang mang không biết tương lai. Nhưng bây giờ, một chính quyền Tây Thục xuất thân từ tầng lớp thấp đã cho những người như Trần Thịnh cơ hội phấn đấu, chém giết. Người này nói: Thịnh ca nhi, cho lão tử danh dương thiên hạ. Bên trong thành, gần quan ải cạnh sông Kỷ, một vị phó tướng của Du Châu đang đứng trên tường thành, bước đi không ngừng, lòng đầy lo âu. Bất chợt, sắc mặt vị phó tướng biến đổi, hiện rõ vẻ đau đớn. Hắn thấy rõ, bên ngoài quan ải, những tan binh Du Châu vừa vượt sông đang lảo đảo quay về. Dù đã nhận được tin báo từ trước, nhưng cảnh tượng bại trận thê thảm này vẫn khiến hắn không nén nổi đau thương. Chủ công của hắn, bá vương thiên hạ Thường Tiểu Đường, mang theo hơn 6 vạn tinh nhuệ, vậy mà lại phải rút lui tay không. Nhìn qua, chỉ còn lại hơn 4 vạn người. Phó tướng đứng trên đầu tường hô lớn: chúa công đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu trong thành để tẩy trần cho người và các tướng sĩ. Nói xong, vị phó tướng vội vã chạy xuống khỏi tường thành. Một giọng nói vẫn đầy bá khí vang vọng trên không trung quan ải: Rất tốt, lão tử Thường Tứ Lang nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Trong Lưu phủ, gia chủ của 8 đại thế gia đang không ngừng lên tiếng, lời lẽ khép nép. Những người như bọn họ, làm sao ngờ được vị lão mưu sĩ tuổi đã ngoài ngũ tuần này lại có lá gan lớn đến vậy, dám giam lỏng bọn họ. Một người lên tiếng: Quân sư, nghe tin chúa công bại trận, hay là người cứ để chúng ta về phủ trước, tắm gội sạch sẽ rồi sẽ ra nghênh đón chúa công. Lưu Trọng Đức ngồi trên ghế, bình thản đáp: Cứ đợi, chờ chúa công về thành đã. Một lão da râu tóc dựng đứng, mắt trợn trừng, nhảy ra quát: Lưu Trọng Đức, đừng quên ngươi cũng là người nhà họ Lưu, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi, Lưu Trọng Đức, đến cả người nhà mình cũng không nhận? Lão mưu sĩ nhàn nhạt nói, không chút vội vã: Đương nhiên là nhận, nhưng hiện tại ta là phụ tá đứng đầu của chúa công. 8 đại thế gia trước mặt vì chuyện của Lương Vương mà đã chia làm 2 phe. 5 gia tộc nguyện ý nên đón Lương Vương vào thành, còn 3 gia tộc còn lại thì nghe theo lời của Du Châu Vương, tỏ ra lạnh nhạt với thế lực của Lương Vương. Cũng vì thế mà hai nhóm người này thường xuyên tranh đấu không ngừng. Đám con cháu kiêu ngạo của các thế gia lại càng lấy đó làm vui, cưỡi ngựa, mang theo người hầu, ngang nhiên xông pha trong thành, khiến cả Trường Dương gà chó không yên. Lúc này, một ngày một hộ vệ vội vàng bước vào: Quân sư, đám con cháu thế gia đang ở ngoài phủ, khẩn cầu hồi lâu, xin quân sư thả gia chủ của bọn họ ra. Lão mưu sĩ bình thản nói, tay nâng chén trà nhấp một ngụm trong vòng nửa nén hương, nếu không đi, đánh gãy cả 2 chân, thiếu một chân, ngươi mang đầu đến gặp. Hộ vệ nghiêm mặt, lĩnh mệnh, tay đặt lên chuôi đao bước ra ngoài. Lời nói này khiến vị lão gia chủ lúc trước còn hùng hổ, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng ngồi xuống. Những người khác cũng nhíu mày, ngồi thẳng người. Giọng lão mưu sĩ run run, người khác nghe vào, ít nhiều có mấy phần không cam lòng. Chúa công mới bại, lúc về thành, không cần thiết phải xin thêm chuyện, tiến đánh Định Châu là chiến lược của ta và chúa công. Nhưng lúc Sài Tông mới tiếp quản, lại có nội ứng tương trợ, nhưng không ngờ, viện quân của Tây Thục lại đến nhanh như vậy, thật đáng tiếc. Sắc mặt của 8 vị gia chủ đều biến đổi, nhưng cuối cùng tất cả đều chọn cách im lặng. Cách Liêu phủ không xa, trên một ban công độc đáo, một vị phú thương đang cùng một nàng vũ cơ thong thả uống rượu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cổng thành. Ở đó, sẽ có một đội quân bại trận, thất thểu quay về. Đến lúc đó, e rằng thanh danh của chủ tướng đội quân ấy, vị Du Châu Vương kia, lại giảm đi vài phần. Vị Phú Thương nói, rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi quá, cái khí phách ngạo nghễ ấy là để cho ai xem. Nếu nhận sự tương trợ của chúng ta, chi cho ngươi một phần nên có, lẽ nào là quá đáng? Từ xưa đến nay, thời loạn thế mở ra triều đại mới, đều là quy tắc này. Thật buồn cười, lại giống như tên bố ý kia, không biết nấy gì cả. Vũ Cơ bên cạnh cười quyến rũ, từ từ đặt bầu rượu xuống. Chủ tử, ta có nghe người ta kể một vài chuyện. Chuyện gì? Du Châu Vương này và từ bố y của Tây Thục, cả hai đều tin tưởng vị viên hầu gia kia. Vị Phú Thương ngẩng đầu nhìn trời, viên đạo, nếu là viên hầu gia thì không có gì lạ. Dù chỉ là lời đồn, nhưng xem ra cũng có vài phần đúng. Viên hầu gia này tuy lập trường khác nhau, nhưng ta cũng cho rằng hắn là một bậc kỳ nhân trung nghĩa hiếm có trong thiên hạ. Chỉ tiếc, sau một trận thanh quân trắc đã tuẫn tiết giữa thời loạn thế. Nếu hắn còn sống, nhiều người cũng không dám manh động. Liếm môi một cách thòm thèm, vị Phú Thương tiếp tục. Còn về phía Du Châu Vương, ta cứ chờ xem cái đầu ngôn cuồng đó tiếp theo sẽ làm thế nào để dẹp im sự bất mãn của các thế gia trong thành. Chủ tử, ta nghe nói Du Châu Vương chỉ nạp thiếp, không lập chính thất, hẳn là do lão Trọng Đức đề nghị. Nếu lập chính thất trước, sau khi khai triều, chính thất sẽ là hoàng hậu, nhưng nạp thiếp thì khác, nhiều lắm chỉ được phong làm tần phi. Lão Trọng Đức tính toán quá sâu xa, không hổ danh là một trong những mưu sĩ hàng đầu thiên hạ. Giữ lại ngôi vị hoàng hậu, chung quy có thể làm được rất nhiều chuyện. Vị Phú Thương cười, nhưng hiện tại không ai có thể thấy rõ giang sơn 30 châu Trung Nguyên này sẽ về tay ai. Còn hơi sớm, thực ra ta còn có một kế hoạch lớn hơn, biết đâu dù không làm hoàng đế, khi tân triều thành lập, vẫn có thể hưởng phúc vạn năm, gia tộc hương thịnh không ngừng. Nàng Vũ Cơ đáp, chủ tử lợi hại, dù không thực sự hiểu, nhưng thân thể nàng đã như một con mèo nhỏ, cuộn mình vào lòng vị Phú Thương. Tại Vương Cung Thành Đô, Từ Mục nhận được thư, sắc mặt có chút ngưng trọng. Văn Long, Bá Liệt, trong thư Sài Tông có nói, Thường Tứ Lang đã mang tàn quân chạy về nội thành. Giả Chu nheo mắt, đây là điều tất yếu. Nước cờ này của Du Châu Vương không chỉ là để giấu đi quân tinh nhuệ, mà còn khuấy động mâu thuẫn giữa thất bại và cuộc đấu đá của các thế gia. Nếu ta đoán không lầm, càng khuấy động lớn, nội thành sẽ càng loạn. Nhưng thực tế, chỉ cần dùng một vài thủ đoạn là có thể chuyển dòng sóng ngầm này sang một hướng khác. Tiếp theo, Du Châu Vương và Lão Cửu chỉ sẽ cần tìm một cái cớ để các thế gia trong thành cùng chung kẻ thù. Cái cớ đó hẳn là Lương Vương, chúa công cũng nên sớm chuẩn bị, biết đâu lần này có thể đè bẹp thế lực của Lương Vương ở Trung Nguyên, khiến hắn không ngóc đầu lên được. Từ Một cười, rồi quay sang, Văn Long, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thường đại gia thôi. Bá Liệt, ngươi thấy sao? So với Giả Chu, Đông Phương Kính lại thích những cái sách tinh tế hơn. Chúa công, lão sư, hay là thế này, chúng ta soạn một phong lễ thư gửi cho Đông Lai Vương Viên Tùng, kèm theo một ít vật phẩm quý giá. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ nghĩ rằng, Tây Thục chúng ta sợ Du Châu Vương, lại xuất binh xâm lược. Thêm một mồi lửa này, chuyện bên phía Du Châu Vương lại càng thêm đáng tin. Giả Chu hài lòng nói, lời của Bá Liệt rất hay. Tư Mục cũng vui mừng, bên trái bên phải có hai vị đại mưu sĩ này, chính quyền Tây Thục mới có thể vững vàng, ứng phó với mọi thử thách trong thời loạn thế. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục ngồi trên vương tọa, khó có lúc lộ ra nụ cười. Vì nội thành, Du Châu Vương cũng không lập tức hành động, mà là ở trong vương cung Trường Dương, chân không bước ra khỏi cửa. Mỗi ngày từ trong quán bên kia, mời Hoa Nương và Vũ Cơ đến ca hát nhảy múa. Văn Long, ta cũng không ngờ, lần này Thường Tứ Lang lại có thể tính toán kỹ càng như vậy, bày mưu rồi mới hành động. Theo tính cách của Thường đại gia, lẽ ra hắn phải xông lên đánh này, xem ra hắn cũng hiểu, thế lực của Lương Vương không hề nhỏ, nên mới không vội vàng. Giả Chu nói, chúa công, ta thấy Du Châu Vương và Lão Cửu chỉ đã bắt đầu bố trí ở nội thành. Nếu có thể dụ Lương Vương vào bẫy, nguy hiểm lần này ở nội thành có thể sẽ được hóa giải. Đánh bại Lương Vương thành công, Tây Thục của chúng ta cũng có thể thu được lợi ích từ đó. Trước đây, vì những thủ đoạn bẩn thỉu của Lương Vương mà cả Tây Thục bị khuấy động đến rối loạn. May mà bên phía Thường Tứ Lang cuối cùng cũng không tin tưởng những con rùa già ngàn năm này. Giả Chu nói tiếp, dù không có quận huyện, nhưng thế lực của những môn phiệt ngàn năm này không hề đơn giản. Du Châu Vương cẩn thận đối phó, quả là thượng sách. Đến lúc đó, chúa công chỉ cần dựa vào tình hình ở nội thành để phối hợp là được. Ta đoán bên phía Diều Châu Vương ít nhất phải chuẩn bị hơn nửa tháng để dụ Lương Vương vào bẫy. Văn Long nói có lý. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Nếu thực sự có thể đả kích thế lực của Lương Vương, Tây Thục coi như tạm thời ổn định. Mặt khác, bên Khác Châu đã càng lúc càng loạn. Viên Tùng và Tả Sư Nhân, cả công khai lẫn âm thầm, đều không ngừng tranh đấu. Hôm nay, Triệu Tư lại phái sứ thần đến, muốn nhờ chúa công giúp điều đình chiến hỏa. Từ Mục lắc đầu, chuyện này không xử lý được. Không nói đến Viên Tùng, Đông Lăng Vương Tả Sư Nhân bây giờ đang hừng hực khí thế, chắc chắn sẽ không nghe lời hắn. Văn Long, vị tiếp nhận nạn dân thế nào rồi? Chúa công yên tâm, mãn nghị đã đang làm rồi. Những nạn dân Khác Châu này, nếu có thể đến Tây Thục an cư, sẽ bổ sung được lượng nhân khẩu thiếu hụt ở Thương Châu. Bất kể lúc nào, nhân khẩu cũng là sức sản xuất hàng đầu. Từ Mục hiểu sâu sắc điều này, nếu có thể dẹp yên chuyện của Lương Vương, bước tiếp theo sẽ là nhắm đến cả Giang Nam. Theo tính cách của hắn, Tây Thục muốn ổn định thế cục, lấy Tương Giang làm phòng tuyến tự nhiên, ngăn chặn quân địch, sau đó mới quay lại tấn công phương Bắc. Đó là sách lược tốt nhất. Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, rất ít chính quyền tấn công từ phía Nam lên phía Bắc. Hầu hết các triều đại khai quốc đều là sau khi chiếm được toàn bộ phương Bắc, với thế như trẻ tre, nhanh chóng chiếm lấy phương Nam. Vì vậy, đây chẳng phải là một canh bạc sao, nhưng với ý chí của người Thục, mọi người đồng lòng, đến cả con đường thế gia cũng đã từ bỏ, thì còn quan tâm gì đến phương Nam hay phương Bắc. Muốn chiếm được Giang Nam, còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, trong đó, sự ổn định của sáu châu rưỡi Tây Thục phải được đặt lên hàng đầu. Dù là chuyện của Lương Vương hay việc Ân Học đi Tây Vực, đều là những vấn đề quan trọng nhất đối với sự ổn định của Tây Thục. Bên trong thành Trường Dương, tại cung điện cũ của Triều Kỷ, Thường Tứ Lan nằm nghiêng trên ngai vàng, có chút hăng hái, ngẩng đầu nhìn những vũ cơ uyển chuyển phía trước, có lẽ đã hơi say. Lúc này, mặt hắn đỏ bừng. Trong ngày hôm nay, ít nhất có 7-8 gia tộc lớn nhỏ đã đến vương cung, có người đến dò la tình hình, có người đến khuyên can, còn có người dâng lên vũ cơ. Nàng vũ cơ ở giữa, vừa hay là do một thế gia dâng lên, quả là quốc sắc thiên hương. Thường Tứ Lan say khướt quay đầu, Thường Uy tiểu tử, đến đây một chén. Tiếc là Thường Uy ngồi bên cạnh, mặt mày cao có, chỉ đáp một tiếng rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu trước mặt. Thường Tứ Lan mắng, ngươi sao thế, già lại ngứa rồi à? Hắn đặt mạnh chén rượu xuống, thiếu gia nên biết, bị khổ thẹn sau đó mới dũng mãnh. Thường Tứ Lan trầm mặt, lật đổ bàn án trước mặt, bộ dạng như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Học một câu còn chưa xong, ngươi đừng có nói nữa. Xuống đi, tất cả lùi xuống. Đi được vài bước, Thường Tứ Lan đột nhiên quay lại, nhìn về phía nàng vũ cơ ở giữa sân khấu. Ngươi ở lại thì tẩm, nàng vũ cơ giữa sân, dù che mạng nhưng cũng có thể thấy rõ vẻ vui mừng. Nàng run rẩy, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Trên ban công, một vị phú thương ngồi đó, sắc mặt không vui. Nhận được tin, Vân Anh tối nay sẽ thị tẩm. Như vậy, trong trướng phù dung của Thường Tứ Lan, nhất định có thể thăm dò được một, hai chuyện. Còn chưa hưởng dụng đã phải dâng cho người khác, chủ tử, đại sự quan trọng. Vị phú thương duỗi người, không cần ngươi nhắc. Ta vẫn thấy bộ dạng gần đây của Thường Lão Tứ có chút không đúng. Dù thế nào, cũng nên tìm cách thăm dò một chút. Chủ tử, bên phía Lưu Trọng Đức, có cần phái người đi không? Tạm thời đừng động đến hắn, ta sẽ nghĩ cách khác, xem có thể thu phục được không? Vị cửu chỉ này là một nhân tài lớn, dù tuổi đã cao, nhưng nếu có thể phục vụ cho chúng ta, cũng là một việc lớn. Chủ tử, nhận được tin báo, Yêu công tử cũng sắp đến Trường Dương. Hắn đến làm gì? Trong thư nói là đến giúp định sách lược. Vị phú thương cười nhạt, con trai của lão Tam mà cũng dám đến dạy ta. Một người vai chú bác này, cách làm việc sao? Vị phú thương cao mày, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn, người cũng thay ta gửi một lá thư, bảo với lão Tam, chuyện ở Tây Vực cũng quan trọng không kém, bảo hắn đừng chậm trễ. Chủ tử yên tâm, ngoài Lương Châu, trên sa mạc Gobi phía Tây, một đoàn người mệt mỏi, phong trần, dưới sự dẫn đường, đã ngày càng gần đến đất Tây Vực. Ngồi trên lưng ngựa, mặc chiến giáp, Ân Học ngửa cổ uống một ngụm nước, nhưng vẫn không tháo chiếc mặt nạ da thú trên mặt. Tướng quân, người dẫn đường nói, qua khỏi Cồn Cát phía trước là đến lãnh thổ của Hồ Quốc ở Tây Vực. Hồ Quốc, nghe nói là do họ sùng bái đồ Đằng Cát Hồ, nên mới đặt tên nước như vậy. Ân Học do dự một chút, rồi quay sang vị phó tướng bên cạnh, ngươi phái thêm vài kỵ binh, cải trang thành người Tây Vực, đi trước một bước để dò la tình hình ở thành Chân Làng. Nhớ kỹ, nếu bị tra hỏi, cứ nói là thương nhân mua ngựa từ nội thành, đừng nói là người Thục. vực ngoại người chung quy là có chút kỳ quái. Tướng quân, tại sao lại như vậy? Trước đây, Lương Châu Vương Đổng Văn đã bán quần chiêu võ cho người Tây Vực, nhưng Tây Thục chúng ta lại không quan tâm. Trong các nước Tây Vực, có không ít người rất bất mãn với Tây Thục chúng ta. Ân tướng quân đã hiểu, đi đi, quay đầu, Ân Hộc gọi. Dư Đương Hổ, ở phía sau, một thanh niên người khương lưng hùng vai gấu, vội vã chạy đến. Người này chính là Dư Đương Hổ, con trai của lão Dư Đương Vương. Lần này, hắn mang theo 5.000 quân, theo Ân Hộc vào Tây Vực. Ân tướng quân, có gì phân phó? Người khương hãy tìm một nơi gần Hồ Quốc để nghỉ ngơi, chờ lệnh của ta. Dù có chút nghi hoặc, nhưng Dư Đương Hổ nhanh chóng ôm quyền lĩnh mệnh. Hắn tuy là một kẻ vũ phu, nhưng hắn hiểu, như lời cha hắn nói, bộ lạc Dư Đương chỉ có tiếp tục dựa vào Tây Thục mới có thể tồn tại, thậm chí phát triển giữa vòng vây của kẻ thù. Sau khi giao quân lệnh, Ân Hộc không lập tức khởi hành, hắn quay lại nhìn các tướng sĩ, nghiêm túc nói, chuyến đi này chúng ta sinh tử khó lường. Nhưng các vị hãy biết rằng, dù là cưỡi lạc đà hay cưỡi ngựa, gót sắt của Tây Thục chúng ta bây giờ đang dẫm lên đất Tây Vực mà tiến lên, ven đường, trinh sát Tây Vực, ai dám cản, không lâu nữa uy danh của Tây Thục chúng ta sẽ chấn động khắp các nước Tây Vực. Bên dưới cuộc bố trí, cả Tây Thục lại bắt đầu một vòng hành động mới. Tại Định Châu, dưới thành Định Bắc, Sài Tông có chút hứng thú ngẩng đầu, nhìn về phía người thanh niên trước mặt. Trong tình thế lần này, Du Châu Vương có thể để ngươi ở lại, có thể thấy đã cực kỳ tin tưởng ngươi. Quên không hỏi ngươi tên là gì. Người thanh niên im lặng một lúc, Thường Thắng. Ngươi cũng họ Thường. Người thanh niên ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sài Tông có chút bất đắc dĩ, ở chung một thời gian, nhưng vị tướng lĩnh Du Châu trước mặt này, quả thực như một cái bình giữ nhiệt, không nói không rằng. Nghĩ đến, tên của ngươi có ẩn ý về một vị tướng quân Thường Thắng. Người thanh niên nhàn nhạt nói, ta trước kia tên là Thường Thư, vậy à? Sài Tông có chút ấm ức, ở Tây Thục, hắn thấy nhiều nhất là những hảo hán uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng to. Thường tướng quân, bên phía Du Châu Vương có để lại lời gì không? Có nói gì? Một ít lời, một ít lời. Chưa đến lúc, không tiện nói. Sài Tông mí môi, nếu là người quen, không chừng hắn đã tát cho một cái rồi. Ước chừng là nhận ra Sài Tông không vui. Thường Thắng quay người, do dự hồi lâu mới nói tiếp. Sài tướng quân yên tâm, ta luôn có chừng mực, không có vấn đề gì. Người cũng như tên, ta tin tưởng Thường tướng quân. Bên trong thành Định Bắc, có hơn 20.000 tinh nhuệ của Du Châu ẩn giấu, do người thanh niên trước mặt điều hành. Nhưng Sài Tông biết, người thanh niên này trước đây chỉ là một phó tướng nhỏ bé vô danh. Khoan đã, Sài Tông giật mình, chợt nhớ ra, đám hủ nho đó từng làm ra một cái bản danh tướng gì đó. Đương nhiên, với cái bản danh tướng này, Sài Tông vốn chẳng thèm quan tâm. Dù sao, tên của hắn, Sài Ấu Đức, thế mà lại không có trên bản. Nhưng, trên bản danh tướng, hình như có đề cập đến một tiểu tướng của tông tộc họ Thường ở nội thành, xếp thứ 6 thiên hạ. Trên bản danh tướng, người thứ 6, đó là người sao? Thường Thắng gật đầu, hình như là vậy. Chẳng trách, Du Châu Vương lại giao số quân này cho ngươi điều hành. Thường Thắng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hiếm hoi nói một câu dài. Ta muốn về nhà đọc sách sớm, tộc huynh không cho, ta chỉ có thể ở lại. Sài Tông còn muốn hỏi thêm, nhưng đã thấy Thường Thắng chắp tay, chậm rãi đi xuống tường thành. Thường Thắng tướng quân. Ai? Thường Thắng quay đầu lại, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, đôi mắt hắn sáng rực như sao. Bóng đêm tan đi, bình minh đến. Thường Tứ Lang vung tay, nàng vũ cơ trước mặt vội vã khoác lên tấm áo mỏng, ánh mắt e thẹn ngậm vẻ xuân tình, cười một tiếng rồi lui ra ngoài. Thường Uy từ bên ngoài bước vào, giọng điệu có chút trêu chọc, thiếu gia, ngươi không bằng ta. Lần trước ta đi trong quán, Thường Uy ngừng lại, vội đổi giọng. Lần trước con hổ ngốc kéo ta đi quán, ta vốn không đi, nhưng con hổ ngốc lại cho bạc. Thường Tứ Lang chửi thề, ngươi đang làm nhảm cái gì thế? Ta đêm qua say rượu, mệt mỏi nên không muốn động. Nàng động, Thường Uy ta phát hiện, ngươi đúng là một lão sắc côn. Thường Uy mặt đỏ bừng, vừa định giải thích thì một bóng người còng lưng chậm rãi bước đến. Lão Trọng Đức, chưa kịp gọi hết, Thường Uy vội bịt miệng, ngoan ngoãn chạy ra cửa canh gác. Trọng Đức, ngồi đi. Khoác lên chiếc áo choàng, Thường Tứ Lang đứng dậy, cũng ngồi xuống ghế. Ngươi nói không sai, bên phía Lương Vương chắc chắn sẽ phái người đến dò la hư thực của ta. Ta cũng đoán đúng, nàng vũ cơ đó rất có thể là người của Lương Vương. Lão mưu sĩ im lặng, rồi hỏi, chú công làm sao đoán được? Bọn họ đều quên, ở thành này, trên những chiếc thuyền hoa trong quán, ta, Thường Tứ Lang là người quen thuộc nhất, nữ tử này rõ ràng là người mới đến. ta chưa từng gặp qua. Lúc thị tẩm, ta giả vờ say, không đòi hỏi gì. Nàng lại cứ luôn an ủi, nói gì mà người trong thành đều mong ta tỉnh táo lại. Lão mưu sĩ nhíu mày, lá gan thật lớn. Thường Tứ Lan cười, dứt khoát, tối qua ta cũng đã giả vờ một hồi lâu. Nếu người ở đó sẽ thấy ta, Thường Tứ Lan, lại có lúc yếu đuối như vậy. Trọng Đức, ta nói yếu đuối là chỉ bộ dạng và tâm trạng của ta. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Thường Tứ Lan vội vàng bổ sung một câu. Lão mưu sĩ gật đầu, ta hiểu. Nội thành rất nhiều thế gia, ta cũng đã thành công giăng lưới xong. Tiếp theo là màn kịch chính. Nếu Lương Vương vào bẫy, chính là một trận gậy ông đập lưng ông. Bên phía Tiểu Đông gia thì sao? Cũng đang phối hợp. Nghe nói còn gửi quà lớn cho Viên Tùng, muốn kết thành đồng minh. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ chỉ nghĩ rằng hắn và chúa công thực sự đã trở mặt. Sợ chúa công lại khởi binh, đã vội vàng đến mức phải tìm đồng minh. Thường Tứ Lan nhếch miệng cười, Tiểu Đông gia làm không tệ. Ở thành Định Bắc, Thường Thắng cũng đã hồi tin, hơn 2 vạn tinh nhuệ của Du Châu đều đã chuẩn bị xong. Thuộc tướng Sài Tông ở thành Định Bắc cũng đã nhanh chóng triệu tập quân lương. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Thường Tứ Lan lắc đầu, không vội được, đám hồ ly gia đó vẫn chưa tin hết đâu. Lúc này mà hành động, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ta cần phải nghĩ thêm cách để dẫn đám hồ ly này vào bẫy triệt để. À, Trọng Đức, người nói lúc trước có tất cả mấy con hồ ly. Lão mưu sĩ thành thật đáp, hồ ly lớn có 6 con, hồ ly nhỏ thì vô số, có thể giết hết không? Lão mưu sĩ đáp, e là rất khó. Những môn phiệt ngàn năm vạn năm này, mỗi khi thời loạn thế lại trỗi dậy, một mặt phò tá tân đế, một mặt ra sức vơ vét của cải. Nội tình của những người này là một sức mạnh rất đáng sợ. Thường Tứ Lan trầm ngâm một lúc, vậy ta không quan tâm, chỉ cần ở trong thành giết được ta đều sẽ giết sạch. Điểm này không có vấn đề gì. Lão mưu sĩ đứng dậy, cúi người chào Thường Tứ Lan. Vậy thì ta xin về phủ chờ. Lần này đến đây, ta mượn danh nghĩa đến can ngăn. Xin chúa công ra tay, tạm làm một người dễ nổi giận. Trọng Đức, ý ngươi là để ta đánh ngươi? Lão mưu sĩ ngữ khí không đổi. Đúng vậy, sau khi ta ra khỏi cửa sẽ có thám tử của Lương Vương. Nhìn thấy vết tay trên mặt ta, bọn họ sẽ càng thêm yên tâm. Trọng Đức à, ta Trọng Đức, làm sao ta nỡ ra tay chứ? Thường Tiểu Đường, đêm qua trên giường, ngươi là một kẻ yếu đuối. Bộp, Thường Tứ Lan vô thức đưa tay, một cái tát giáng xuống mặt lão mưu sĩ. Lão mưu sĩ lão đảo, vịn vào bàn mới đứng vững. Thường Tứ Lan khóc nức nở, ta Trọng Đức à. Lão mưu sĩ Lưu Quý ngẩng đầu vui mừng cười một tiếng. Đời này gặp được chúa công đã là may mắn lớn nhất của ta. Chúa công thắng được Lương Vương, chúng ta sẽ đi tranh thiên hạ. Thường Tứ Lan vững vàng đáp, được. Lão mưu sĩ cúi đầu bái biệt, chống đỡ thân thể còng lưng, chậm rãi bước ra ngoài. Trong một phủ đệ vắng vẻ ở thành Trường Dương, nàng Vũ Cơ ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý cười. Chủ tử yên tâm, đêm qua Du Châu Vương dù say, nhưng ta vẫn nhận ra trong lòng hắn chung quy vẫn không phục. Lúc nằm mơ, hắn liên tục gọi tiếng đánh Tây Thục. Trước mặt nàng Vũ Cơ, một vị phú thương cười càng thêm vui vẻ. Tiếng đánh Tây Thục, từ bố y của Tây Thục không đến mức muốn truy sát Thường Lão Tứ, ta đoán là Độc Nhạc ra tay. Giống như lúc đầu, khi Độc Nhạc vào thành chữa bệnh, lão Trọng Đức cũng muốn giết hắn cho xong. Đám mưu sĩ này chỉ thích chơi trò âm mưu. Nàng Vũ Cơ lại nói, chủ tử, ta nghe nói sáng nay lão Trọng Đức vào hoàng cung muốn khuyên can Du Châu Vương, nhưng sau đó hình như bị đánh, mặt mày tức giận rời khỏi cung. Vị phú thương đáp, ta cũng nhận được tin báo rồi. Hắn đột nhiên nhíu mày, nhưng ta vẫn không yên tâm. Đúng rồi, tối nay Thường Lão Tứ còn muốn ngươi thị tẩm không? Đã hẹn rồi, bảo ta tối nay qua đó. Ta vừa mới hỏi ngươi đêm qua thế nào, hắn không động đậy. Ngươi có động không? Ta có động đậy, nhưng hắn ngủ say như chết. Vị phú thương cười, Thường Lão Tứ rất thông minh, từ rất sớm đã nghe lời lão Trọng Đức, giấu đi con cháu của mình. Nếu ngươi có thể lọt vào mắt xanh của Thường Lão Tứ, biết đâu sẽ có lợi hơn. Nàng Vũ Cơ lập tức vui mừng, đi đi, làm tốt việc của ngươi. Nếu không có vấn đề gì, ta ở đây cũng chuẩn bị hành động. Yêu công tử đã vào thành rồi, có một số việc ngược lại có thể để hắn làm. Tại Định Châu, Sài Tông cũng đang chờ tin tức. Thường Thắng, bên phía chủ công nhà ngươi sao vẫn chưa có tin tức gì? Bên cạnh Sài Tông, một tiểu tướng trẻ tuổi đang ngồi im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói, chờ một chút. Sài Tông nhăn mày, đã đợi lâu lắm rồi. Theo như thỏa thuận cùng nhau đánh sói, chúa công của hắn và Du Châu Vương ở nội thành sẽ hợp tác một cách hoành tráng. Nhưng bây giờ, có vẻ như thời cơ vẫn chưa đến. Bên phía Thành Đô thì không vội. Nhưng cứ đợi mãi thế này, cuối cùng cũng không phải là chuyện hay. Thường Thắng hiếm khi an ủi. Chờ bố trí ổn thỏa rồi, tự nhiên sẽ ra tay. Cũng đúng, chuyện này không thể xem thường. Sải Tông thở ra một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đột nhiên Thường Thắng lại nói, Sải tướng quân, ta có đoán được quân đội của Lương Vương sẽ giấu ở đâu, ở đâu? Thường Thắng suy nghĩ, hai nơi, hai nơi gần Định Châu. Đây cũng là một trong những lý do chúa công nhà ta giấu quân ở thành Định Bắc. Cái này, ngươi cũng đoán được sao? Thường Thắng gật đầu, ta đã nghĩ rất lâu, hai nơi này chỉ là một trong những nơi giấu quân. Sải Tông đang chăm chú lắng nghe, chợt phát hiện Thường Thắng đã im lặng. Ngươi nói tiếp đi, ta nghĩ xem nên nói thế nào. Sải Tông có chút im lặng, Thường Thắng cái gì cũng tốt, chỉ là cái tính cách ít nói này, có lúc có thể làm người ta sốt ruột chết đi được. Chờ bên phía chúa công nhà ta hành động, hai chúng ta sẽ dẫn quân vào thành. Nói tiếp, ta đã phái người đi điều tra con đường vào thành. Có một đoạn quan đạo rất thích hợp để mai phục. Nội thành có biến, quân đội của Lương Vương sẽ đến tiếp viện gấp. Sải Tông nghe hiểu, lập tức vui mừng. Như vậy, chúng ta có thể mai phục giữa đường. Mấy nơi giấu quân kia, căn bản không cần phải lo lắng. Thường Thắng bổ sung một câu, phân ra 3.000 quân nghi binh, ở phía sau giả làm 2-3 vạn đại quân. Tạo thế giáp công, biện pháp này không tồi. Thường Thắng, ngươi quả là có bản lĩnh, chẳng trách lại có tên trên bảng danh tướng. Thường Thắng ngự khí chắc chắn, đánh xong trận sớm một chút, ta có thể về phòng đọc sách. Tộc huynh nói, năm nay sẽ tổ chức thi hương, ta muốn làm trạng nguyên. Làm tướng quân không tốt sao? Làm tướng quân phải nam chinh bắc chiến, không có thời gian đọc sách, hay lắm. Một thư sinh không muốn làm tướng quân, mà lại có tên trên bảng danh tướng, ta sao? Có chút không phục. Thường Thắng cười cười, biết Sài Tông chỉ nói đùa. Hai người khoảng thời gian này ở chung, khá là vui vẻ. Sài tướng quân đừng vội, ta tin quân cũng ngày nào đó, Sài tướng quân cũng sẽ làm nên chuyện lớn. Ha ha, tốt, nhờ lời hay của ngươi. Thường Tứ Lang nằm nghiêng trên giường, giọng nói đắng chát. Trọng Đức đã chọn xong chưa? Chọn xong rồi, là người nhà họ Vương. Chúa công yên tâm, chuyện này ta làm rất kín đáo. Dù sau này có người muốn tra, cũng không tra ra được đến chỗ chúa công. Trọng Đức, người được mua chuộc là nhà nào? Là con trai thứ của Chu gia. Người trong thành đều biết Chu gia thân thiết nhất với Lương Vương, mà Vương gia thì lại ghét Lương Vương nhất. Người nhà họ Chu ủy thác thích khách giết con trai trưởng của Vương gia. Chuyện này thành công, vũng nước bẩn đầu tiên sẽ theo Chu gia đổ lên người Lương Vương. Thường Tứ Lang giờ dự hồi lâu vẫn không thể quyết định, nhưng bên phía Vương gia trước nay vẫn ủng hộ ta. Lưu Trọng Đức im lặng một lúc rồi nói, ta biết, ta đều biết. Chúa công là người trọng tình nghĩa, mà Vương gia là một trong 8 đại thế gia, lại trung thành nhất với chúa công. Chính vì vậy, người trong thiên hạ mới tin. Trọng Đức, còn cách nào khác không? Có, trực tiếp khai chiến với Lương Vương. Nhưng như vậy, thế lực của chúa công sẽ lập tức mất đi sự ủng hộ của sĩ tộc. Ta không mong chúa công đi con đường này. Chúa công khác với Từ Bố Y, các đại tướng, mưu sĩ của Từ Bố Y, phần lớn đều xuất thân từ tầng lớp thấp. Một lòng theo Từ Bố Y, trung thành tuyệt đối. Nhưng những năm gần đây, thế lực lớn nhất mà chúa công dựa vào lại chính là sĩ tộc, mà thế lực của Lương Vương lại là những môn phiệt cổ xưa mà sĩ tộc hướng về. Chúa công muốn tranh thiên hạ, muốn làm bá vương thì phải bước qua bước này. Hơn nữa cũng không phải là diệt tộc, chỉ giết một người con trai trưởng của vương gia để đổ nước bẩn lên người Lương Vương. Thường Tứ Lang vẫn không nói gì, hắn ngửa đầu im lặng nhìn ra ngoài tẩm điện. Đúng lúc bình minh, một phần mặt trời đỏ mới lên phủ lên ánh ban mai như máu, vừa hay nhuộm đỏ cả cung điện. Chúa công, lão mưu sĩ quỳ xuống chắp tay bái, từ ngày chúa công từ chối Lương Vương, ván cờ này đã được định đoạt. Nếu chúng ta thua trong tay Lương Vương, tiếp theo sẽ có một con rối bị người của Lương Vương đẩy ra thay thế chúa công. Đến lúc đó, dù là chúa công hay là ta, hay là Thường Uy, hay là Thường Thắng, thậm chí là con cháu mà chúa công giấu đi cũng đều sẽ chết dưới tay Lương Vương. Lão mưu sĩ càng nói giọng càng kích động, thu hồi ánh mắt. Thường Tứ Lang im lặng hồi lâu, cho đến khi một tiếng thở dài cuối cùng vang vọng trong tẩm điện. Trọng Đức, ngươi đi sắp xếp đi, lúc con trai trưởng của vương gia được chôn cất, nhớ báo cho ta một tiếng, ta muốn đến phúng viếng. Ta đột nhiên nhận ra, ta Thường Tứ Lang càng ngày càng không thích thời loạn thế này. Trọng Đức, lúc nào mới có thể không đánh trận nữa, mới có thể thiên hạ thái bình? 3 ngày sau, tin tức con trai trưởng của vương gia qua đời, nhanh chóng lan truyền khắp Trường Dương. Gia chủ Vương Long khóc đến hai mắt mờ đục, đầu đội khăn tang, cầm kiếm vào hoàng cung. Giọng Vương Long khàn đặc: "Chúa công, ta đã tra ra một hai, là con trai thứ của Chu gia cùng người của Lương Vương bí mật mưu đồ Thùy Thích Khách." Thường Tứ Lang im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nói: "Vương gia chủ xin nén đau thương, lời người nói lúc trước có thật không?" "Tự nhiên là thật. Người của Lương Vương đó liên tục phái người đến lôi kéo, nhưng ta không hề để ý, cho nên hắn liền thẹn quá hóa giận giết con trai trưởng của ta. Lão phu trong tay có kiếm, nếu chúa công đồng ý, ta sẽ lập tức điều động tư binh tấn công Chu gia." Thường Tứ Lang bình tĩnh nói: "Đừng vội, trong vòng một ngày ta sẽ bắt con trai thứ của Chu gia đến trước mặt ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ thẩm vấn một phen, hỏi rõ ngọn ngành sự việc. Dù có chút không cam lòng, nhưng Vương gia luôn trung thành." Lão gia chủ Vương Long mắt đỏ hoe, nhẹ gật đầu: "Vương Long, ở lại đây đi, ta sẽ cho người hầm chút đồ ăn, hai chúng ta cùng uống. Xin nén đau thương, đà tạ ơn chúa công." "Ô ô, Vương Long, người cha vừa mất con trai trưởng, quỳ xuống đất bái lạy Thường Tứ Lang." Lòng Thường Tứ Lang đau như cắt. Dù lão mưu sĩ của hắn đã sắp xếp mọi chuyện, nhưng dù sao đi nữa, vẫn có một phần áy náy quanh quẩn trong lòng mãi không nguôi. Tại Thục Châu, Thành Đô, Từ Mục đang cùng hai vị quân sư lớn nhỏ ngồi trong vương cung bàn bạc về những tin tức gần đây. "Người nhà họ Vương sao?" "Đúng vậy. Vương gia trước đây luôn ủng hộ Du Châu Vương. Thậm chí, khi Du Châu Vương mang quân rời đi, còn xuất tư binh, giúp lão cửu chỉ chống lại các thế gia nổi loạn. Bây giờ, con trai trưởng của Vương gia qua đời, chuyện này e rằng sẽ rất nghiêm trọng." Từ Mục gật đầu: "Con trai trưởng của Vương gia qua đời, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến người của Lương Vương." Nghe vậy, sắc mặt Giả Chu trầm xuống, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chúa công có bao giờ nghĩ rằng đây là một cái bẫy do lão cửu chỉ giăng ra không?" "Một cái bẫy?" "Đúng vậy. Có lẽ cái chết của con trai trưởng Vương gia không phải do Lương Vương ra tay. Trong tình huống này, làm chuyện đó rất dễ chọc giận các thế gia trong thành, dẫn lửa thiêu thân." Từ Mục lập tức hiểu ra, nghe ý của Văn Long, là người một nhà giết người một nhà để làm mồi nhử, chỉ là suy đoán, không loại trừ khả năng này. Đông Phương Kính ở bên cạnh cũng nói: "Chúa công, từ xưa đến nay, để tranh thiên hạ, bao nhiêu kiêu hùng đều không từ thủ đoạn." Thật lâu sau, Từ Mục mới thở dài: "Sau chuyện này, bên phía Lương Vương coi như đã rơi vào bẫy của lão cửu chỉ. Tiếp theo, các thế gia trong thành sẽ dần dần quay đầu mũi giáo, nhắm vào thế lực của Lương Vương. Ván cờ này quả là đặc sắc. Nhưng ta biết, người của Lương Vương chắc chắn cũng không đơn giản. Sau khi đoán ra một hai, họ sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế. Bên phía Tây Thục chúng ta vẫn nên lấy việc phối hợp làm chủ, vẫn là câu nói đó, để hoàn thành ván cờ này. Vị cửu chỉ kia còn cần một chút thời gian." Dừng lại một chút, Giả Chu chuyển chủ đề: "Chuyện nội thành là như vậy, tiếp theo là chuyện giang nam. Chúa công à, Viên Tùng và Tả Sư Nhân đã gửi chiến thư cho nhau, công bố cho thiên hạ biết. Nhìn như vậy sao? Bây giờ mới chỉ là cuối xuân, Viên Tùng và Tả Sư Nhân vì tranh giành Khắc Châu, chiến sự đã đến hồi căng thẳng. Thỏa thuận một năm trước đây, trong phút chốc đã trở thành trò cười. Tả Sư Nhân có thủy sư tinh nhuệ, nên vẫn muốn đặt chiến trường trên sông. Nhưng Viên Tùng không mắc lừa, ngược lại còn xây dựng căn cứ tạm thời trên vùng đất bằng phẳng cách bờ sông hơn 100 dặm. Người Sơn Việt thì sao? Chủ tướng Sơn Việt khàn chút, không theo quân xuất chinh. Ta đoán, hắn sẽ ở lại Đông Lăng. Dù sao, vùng đất phía nam Tương Giang toàn là rừng núi, rất thích hợp cho người Sơn Việt tác chiến. Từ khi chúa công điều mạnh Hoắc Bình rất doanh đến Thương Châu, mấy vạn quân Sơn Việt của Khang Trúc về cơ bản đã thiết lập các trạm gác phòng thủ ở phía đông Thương Châu. Nghĩ một lúc, Từ Mục quay đầu: "Bá Liệt, hai người này nếu đánh nhau, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?" Đông Phương Kính do dự hồi lâu, rất khó nói, thực lực hai bên ngang nhau. Nếu phải nói về phần thắng, Tả Sư Nhân sẽ nhịn hơn một chút. Dù sao, phía bắc của Viên Tùng phải chia quân đề phòng Du Châu Vương. Hơn nữa, ngay cả đại tướng số 1 của Đông Lai, Khâm Đồ Quan, cũng đã được phái đi trấn thủ phương Bắc. Mặc dù bên phía Tả Sư Nhân cũng phải đề phòng chúa công, nhưng với lợi thế của người Sơn Việt, thêm vào đó, quân Đông Lăng lại đang có uy thế từ chiến thắng lớn ở Thường Châu, nên có phần chiếm ưu thế hơn. Tin tình báo của Dạ Kiều Tổ nói, triêu tử của Khác Châu đã muốn mang cả gia đình rời khỏi Khác Châu. Nếu Hoàng Đạo Sung còn ở đó, có lẽ có thể ổn định được tình hình. Nhưng triệu từ thì không được. Trong thời loạn thế, nước yếu không có tiếng nói. Dù đã dùng hết mọi cách, Khác Châu bây giờ cũng chỉ là miếng mồi cho hai con hổ tranh giành. Càng cay đắng hơn là, hai con hổ muốn đánh nhau, lại chạy vào nhà mình để đánh. Bên phía Triệu Từ, lúc trước còn phái người đến, hỏi xem có thể vào Tây Thục lánh nạn không. Từ Mục lắc đầu, tự nhiên là không được, Tây Thục không có cái gọi là đại thế gia. Triệu Từ vừa đến, mở ra tiền lệ này, tất sẽ có thêm nhiều thế gia khác kéo đến. Đến lúc đó, sẽ lập tức hình thành mâu thuẫn giai cấp đối lập. Những nỗ lực bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Giả Chu gật đầu, ta đã thay chúa công từ chối. Con đường của Tây Thục chúng ta, trước nay vẫn lấy dân chúng làm trọng. Có thể đi đến ngày hôm nay, đã chứng minh được quyết sách ban đầu của chúa công sáng suốt đến nhường nào. Văn Long, Bá Liệt, chúng ta hãy cứ tỉnh quan, xem biến động của phong vân đại thế. Lúc này xuất binh cũng không sáng suốt, dù khả năng ngư ông đắc lợi không lớn. Nhưng giữ gìn thực lực mới có thể ứng phó với Lương Vương và chuyện ở Tây Vực. Người chính là Chu Vinh. Bên ngoài Ngự Đạo Hoàng Cung, một thanh niên run rẩy, máu me khắp người, không ngừng quỳ lại xin tha. Rất nhiều gia chủ thế gia và đám con cháu vây xem. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mỗi người một khác. Người lá gan thật lớn, dám thuê thích khách bên ngoài, giết chết con trai trưởng của vương gia. Thanh niên mặt đầy kinh hãi, không ngừng cúi đầu xuống Ngự Đạo, đập đến mức máu me bê bết. Thường Tứ Lan lạnh lùng đứng thẳng, sắc mặt không chút do dự. Chúng ta tự nhiên hiểu, với một kẻ ngu xuẩn như ngươi, còn chưa đủ can đảm đó. Nói, ai xui khiến ngươi? Thành đi khóc lóc ngẩng đầu, không biết trả lời thế nào. Chỉ đưa mắt nhìn tứ phía, chợt sắc mặt run lên. Hắn run rẩy đưa tay, như một kẻ điên, chỉ về phía trước. Mọi người theo hướng tay hắn chỉ, liền thấy hắn chỉ về phía lão Trọng Đức. Sau lưng lão Trọng Đức còn có một hộ vệ lưng hùm vai gấu. Thường Tứ Lan lộ ra nụ cười. Chu Vinh, ý ngươi là lão Trọng Đức xui khiến ngươi? Lão mưu sĩ đứng yên, mặt không chút gợn sóng. Chu Vinh bắt đầu la lớn. Hộ vệ sau lưng hắn, hộ vệ sau lưng hắn, đến bảo ta làm vậy. Ở đây, rất nhiều thế gia đều không có biểu cảm gì. Đặc biệt là người nhà họ Vương, chỉ nhìn qua hướng tay chỉ hai lần, rồi không có bất kỳ hành động nào. Lão mưu sĩ cười nói, chư vị, hộ vệ này là tộc nhân của ta. Nói cách khác, ý của Chu Vinh là ta. Lưu Trọng Đức đã ngấm ngầm hãm hại con trai trưởng của vương gia. Vương Long, người muốn báo thù cho con trai, còn chờ gì nữa? Nghe vậy, gia chủ vương gia sắc mặt kinh hãi. Quân sư nói đùa rồi, loại kế vu khống ngu xuẩn này, ta vẫn có thể phân biệt được. Các thế gia vây xem khác cũng im lặng gật đầu. Vương Long rút một thanh đao từ bên cạnh, quát lớn, nói hay không, người nhà họ Chu đã bị quân lính vây lại, mà tên con trai thứ của Chu gia trước mặt, tất phải bị giết để báo thù. Thế thúc, không liên quan đến ta. A Vương Long tức giận, dù tuổi đã cao, nhưng vẫn cầm đao vững vàng, gầm lên một tiếng, chém liên tiếp mấy nhát, giết chết Chu Vinh trong vũng máu. Thường Tư Lan im lặng quay người, Lưu Trọng Đức vẫn bình tĩnh đứng đó, hồi lâu không động, mặc cho gió thổi mái tóc bạc trắng. Trong suốt nửa tháng, Từ Mục ở Tây Thục luôn chú ý đến đợt động tĩnh ở nội thành. Giả Chu mang theo tin tức mới nhất, chống gậy, vui vẻ bước đến. Sau cái chết của con trai trưởng vương gia, vũng nước bẩn quả nhiên đã đổ lên người Lương Vương. Hiện tại nhiều thế gia trong thành cũng đã bắt đầu giữ khoảng cách với Lương Vương. Ngồi trên vương tòa, Từ Mục suy nghĩ, Trọng Đức đây có phải là đã đánh cỏ động rắn không? Giả Chu lắc đầu, cũng không hẳn. Dù Châu Vương hiện tại giống như đang nổi giận mà ra tay, chỉ là những mưu mô đấu đá, ta đoán chỉ cần thêm một phòng kế sách nữa, bên phía Du Châu Vương sẽ ra tay, thế lực của Lương Vương chắc chắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tiếp theo mới thực sự là màn kịch chính, trừ khi thế lực của Lương Vương hoàn toàn rút khỏi nội thành mới có thể tránh được tranh đấu. Điều này là không thể. Dù có quân đội, nhưng nếu không chọn một thế lực để dựa vào, quân của Lương Vương e rằng sẽ không làm nên chuyện gì. Phải biết, thứ lợi hại nhất của những môn phiệt cổ xưa này không phải là quân đội, mà là thuế ruộng. Nền tảng mấy ngàn năm không phải là chuyện đùa. Từ Mục rất hy vọng lần hợp tác đánh sói này với Du Châu Vương có thể thành công. Văn Long, chúng ta hãy chờ xem Thường Tứ Lan khi nào thu lưới. Với Thường đại gia, Từ Mục vẫn có lòng tin. Giả Chu gật đầu, rồi cười nói về một tin tức khác. Rất tốt, mặt khác, bên phía Ân Học đã phái người truyền tin về. Từ Mục sắc mặt kích động. Đến Tây Vực rồi sao? Trái trông mong phải trông mong, cuối cùng cũng đã đợi được tin của Ân Học. Chúc mừng chúa công, đã đến nơi, hơn nữa, đã giúp Thành Chân Lan đánh lui quân địch. Từ Mục nắm chặt tay, làm tốt lắm. Nhưng theo như Na Na cổ lễ miêu tả, Thành Chân Lan này cũng không lớn, quân địch đánh lờ hạ được. Tình báo nói, sau khi hội quân với quân của Vệ Phong, Thuộc Quân, bộ lạc người Khương của Dư Đương Vương và quân quận Chân Lan, tổng cộng có gần 2 vạn người, ở các nước Tây Vực, 2 vạn quân đã là một con số không nhỏ. Phải biết, Tây Vực không giống Trung Nguyên, các nước nhỏ, quân đội thường không nhiều. Có được 5 vạn quân đã là rất lớn rồi. Hơn nữa, trong 2 vạn quân của thành Chân Lam, phần lớn đều là tinh nhuệ của Tây Thục, còn có Ân Hộc và Vệ Phong, 2 vị đại tướng của Tây Thục. Điều lo lắng nhất là các nước Tây Vực sẽ liên minh lại với nhau. Chuyện này phải giao cho Triệu Đôn. Ta đã nói từ trước, Triệu Đôn có thể đảm đương trọng trách, dù mưu lược không bằng Bá Liệt, nhưng trong lòng ta, Triệu Đôn là một nhà tung hoành. Nói thật, Từ Mục cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng nếu Triệu Đôn có thể lập nên kỳ công trong chuyện ở Tây Vực, như lời Giả Chu nói, sẽ trở thành át chủ bài ngoại giao của Tây Thục. Tây Thục hiện tại có Giả Chu và Đông Phương Kính 2 vị đại mưu sĩ, lại có Triệu Nghĩa Đầu Thông những đại tướng như vậy, hàng ngàn vạn binh lính, chỉ thiếu một nhân tài ngoại giao. Những chuyện như thế này không thể nào là Từ Mục hay Giả Chu cứ mãi đi làm sứ giả được. Chúa công, ta tin tưởng Triệu Đôn giết tại Tây Vực dưới một tòa thành cổ kính. Vệ Phong mang theo hơn 7.000 kỵ binh, không chút sợ hãi, chỉ chờ một tiếng ra lệnh. Trong khoảnh khắc, đoàn kỵ binh hùng hậu xông lên. Bên ngoài thành Chân Lan, hơn vạn quân hộ quốc vừa tập hợp, thấy kỵ binh thuộc xông đến, chỉ có thể nghênh chiến. Ân tướng quân, đây là đợt quân hộ quốc cuối cùng tập hợp. Ân Hộc im lặng gật đầu. Hộ quốc chính là quốc gia Tây Vực đã diệt thành Chân Lan. Thấy Ân Hộc không nói, Dư Đường Hổ vội vàng nói, Ân tướng quân, hay là ta mang theo bộ tốt cũng xông lên. Ân Hộc lắc đầu, không cần, hơn 7.000 người của Vệ Phong đủ để xông trận. Dư Đường Hổ, ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa cùng ta mang theo bộ tốt vòng đến Hồ Quốc. Ân tướng quân, vòng đến Hồ Quốc. Ân Hộc ánh mắt lạnh lùng, chỉ nói 2 chữ, diệt quốc. Ở Tây Vực, vì ốc đảo thưa thớt, dân số không nhiều, một nước nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có 3-5 tòa thành. Nói diệt quốc không phải là chuyện đùa, mà là thực sự có khả năng. Nước cờ này là để giết gà dọa khỉ. Muốn đứng vững ở Tây Vực, tất phải lấy một nước ra làm gương. Không nghi ngờ gì, Hồ Quốc là thích hợp nhất. Đã từng Hồ Quốc diệt thành Chân Lan, chúng ta diệt Hồ Quốc coi như có qua có lại. Lúc xuất phát, Ân Học đã hiểu ý của chúa công. Tây Thục muốn tiếp tục lớn mạnh, con đường Tây Vực là không thể thiếu. Sau này, Tây Vực còn phải xây dựng thương phủ, bảo vệ việc thông thương của Tây Thục. Ngẩng đầu, Ân Học liếc nhìn phía trước. Hắn thấy quân của Vệ Phong đã chiếm được ưu thế. Lúc này, hắn không còn do dự, cùng với Dư Đường Hộ, điểm quân. Nhân lúc Hồ Quốc trống rỗng, nhanh chóng khởi binh hành quân gấp. Từng vị phó tướng Tây Thục, bao gồm cả các tù trưởng nhỏ của người Khương, đều lần lượt rút đao hô lớn, hành quân gấp. Đội quân hỗn hợp bộ binh và kỵ binh, khoảng hơn 1 vạn người, bắt đầu theo một cổng thành khác, lao ra ngoài. Ân tướng quân, chuyện này có phải là quá lớn không? Ngồi trên lưng ngựa, Ân Học nhíu mày quay đầu. Cái gì? Ngươi vừa mới nói diệt quốc. Ân Học giọng ngưng trọng, không lớn, vào Tây Vực. Hắn chính là muốn lập uy. Hắn càng hiểu, chúa công của hắn, điều hắn khỏi vị trí ám vệ là vì cái gì? Nói thật, hắn không tình nguyện làm tướng quân lắm. Hắn muốn ở bên cạnh chúa công, bảo vệ chúa công, thỉnh thoảng có thể góp chút ý kiến. Dư Đường Hổ, ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay, cái tên Ân Học này của ta, không chỉ ở Tây Thục, mà còn phải vang danh khắp thiên hạ, đã hứa với chúa công. Vậy thì, ta, Ân Học, sẽ làm cho tốt nhất. Trong thành Chân Lan, cũng có một người thanh niên nho nhã, mặc áo choàng, bình tĩnh nhìn ra chiến sự ngoài thành. Rất rõ ràng, kỵ binh Thục đang chiếm ưu thế. Công chúa Na Cổ Lệ của Chân Lan, ở bên cạnh cảm kích nói, Triệu Ti Sinh, lần này nhờ có các người. Không có gì, chúa công nói, Chân Lan là đồng minh của Tây Thục. Sau này vào Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa, còn cần Chân Lan giúp đỡ nhiều hơn. Triệu Tiên Sinh dễ nói, công chúa, phò mã của nhà người thật là dũng mãnh a. Phò mã tự nhiên là Vệ Phong, chắc ngay cả Vệ Phong cũng không ngờ vô tình cưới một người vợ thôn quê, sau đó lại trở thành phò mã của Tây Vực. Na Cổ Lệ cười cười không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn ra ngoài thành lại tràn đầy dịu dàng. Công chúa, ta cũng phải chuẩn bị. Triệu Tiên Sinh, muốn chuẩn bị cái gì? Triệu Đô bình tĩnh cười, đi sứ. Ý của chúa công nhà ta không phải là muốn đối địch với các nước Tây Vực, mà rất đơn giản, muốn mọi người cùng nhau làm ăn. Với thực lực hiện tại của Tây Thục, không thể nào chinh phục được Tây Vực. Đang là lúc thù thuế, nếu đánh đuổi hết người dân đi, sau này còn làm ăn thế nào? Ta, Triệu Đôn, Triệu Thông gây nên, muốn dùng cái miệng này giúp chúa công nhà ta đổi lấy một con đường tơ lụa có thể kiếm ra tiền tài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like,